Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, thanh toán bảo WeChat đều được. Không thu minh tệ, chính là ngày ấy, cây cột đũa gõ bát. Mấy ngày sau, cây cột liền chết, treo ngược tự sát. Nghĩ tới đây, Chu Thẩm cả kinh nói: "Đúng, chứ A Văn hai người bọn họ cũng là ngày đó gõ bát. A Văn cũng là chết ba cái thôn dân trong đó một người, chết ba cái thôn dân, ngày nào ban đêm cũng đũa gõ bát, dẫn đến trong lúc vô tình đưa tới ác quỷ, một cái treo ngược quỷ. Sự tình nguyên nhân không sai biệt lắm rõ ràng, bọn hắn đũa gõ bát, đưa tới treo ngược quỷ." Vương Bình phân tích nói, nói hưu nói vượn, không cho Vương Bình nói tiếp. Một đạo thân mang đồng phục cảnh sát người, mang theo vẻ giận dữ quát lớn: "Sở Lị Lị, tốt nghiệp trường cảnh sát, năm nay đúng lúc là nàng nhập cục cảnh sát năm thứ nhất. Đại biệt thôn vụ án, là nàng chịu đựng người thứ nhất giết người án. Hôm nay, nàng lại một lần nhận được đại biệt thôn điện thoại, đại biệt thôn có người chết. Nàng vô cùng lo lắng mang đồng sự chạy đến, lần nữa nghe được từng cái thôn dân khẩu thuật cái gì lệ quỷ lấy mạng. Trải qua điều tra, nàng phát hiện lần này chết Chu Nhị Đản cùng Trương Tài. Hai người là chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ, đồng thời Trương Tài còn có tiền khoa. Sở Lị Lị kết luận, Trương Tài lấy cao nhân đắc đạo thân phận, lừa gạt lấy đại biệt thôn tiền tài, lại không xem chừng bị sát nhân ma giết. Lúc đầu nàng dự định tại hỏi thăm thôn dân, phát hiện thôn trưởng bọn người không thế nào để ý tới nàng, cũng đều vội vã đi Chu Thẩm nhà, ra ngoài hiếu kỳ, cùng thôn trưởng bọn người không phối hợp. Sở Lị Lị tìm tòi hư thực, kết quả Vương Bình cùng thôn trưởng bọn người nói quỷ sự tình, vừa lúc bị Sở Lị Lị nghe thấy. Đồng thời Sở Lị Lị cũng theo thôn trưởng đối Vương Bình xưng hô Vương Bình đạo trưởng, minh bạch Vương Bình tám thành lại là một cái lừa đảo. Trên thế giới căn bản cũng không có quỷ, có quỷ cũng là lòng người quấy phá. Sở Lị Lị lộ ra bất mãn, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ta hy vọng ngươi đừng lừa gạt thiện lương thôn dân, bọn hắn tiền đến không dễ dàng. Ngươi dạng này lừa gạt tiền tài, lương tâm sẽ không đau không? Đừng nhìn Sở Lị Lị mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng là làm việc sức phán đoán, không giống một cái mới cảnh sát mới có. Nhận định Vương Bình khẳng định đang gạt tiền. Lương tâm là cái gì? Đồ chơi kia có thể ăn sao? Vương Bình bình tĩnh thần sắc, nhìn thẳng Sở Lị Lị, liệt miệng cười một tiếng, nói thật. Đối với Sở Lị Lị một mực chắc chắn tự mình lừa gạt tiền, Vương Bình rất khó chịu. Hắn nhưng là hảo ý, bốc lên nguy hiểm tính mạng đến giúp thôn dân. Cái này nhìn như hung lớn không não nữ cảnh sát, lại nhất định phải nói tự mình lừa gạt tiền. Vạn nhất thôn dân thật tin, tự mình chẳng phải là thành lừa đảo. Nếu như không phải Sở Lị Lị người mặc đồng phục cảnh sát, Vương Bình cũng kém chút hoán giận một câu: "Tiểu cô nương, người dạng này vu oan người là sẽ bị ngày, nhất là bị trời à. Có tin ta hay không có thể đem ngươi ngày đến xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo." Đối với Vương Bình nói lương tâm có thể ăn sao lời nói, Sở Lị Lị ấm mộ, nàng cuộc đời liền không ưa thích lừa đảo, nếu không cũng sẽ không làm cảnh sát. Không để ý đến Sở Lị Lị thần sắc biến hóa, Vương Bình cho thôn trưởng vứt xuống một câu sau rời đi. Thôn trưởng, thông chi thôn dân, trời tối chia ra cánh cửa, không có ta chỉ thị ai cũng đừng đi ra. Thẳng đến Vương Bình lên lầu 2 đi ngủ, Sở Lị Lị vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chờ ta cầm tới ngươi lừa đảo chứng cứ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sở Lị Lị không hề rời đi đại biệt thôn, nàng lưu lại, một là nhìn chằm chằm Vương Bình, tìm ra lừa gạt thôn dân chứng cứ, muốn tới cá nhân tang cũng lấy được. hai là đại biệt thôn án giết người. Nàng cảm thấy hôm nay 10/8 cửu sát phạm nhân còn có thể phạm án. Đêm đó, màn đêm hạ màn kết thúc, đại biệt thôn lần nữa lâm vào yên tĩnh, kiềm chế không khí lượn lờ đại biệt thôn. Hôm nay, không người ngủ, mỗi cái thôn dân cũng trốn ở trong nhà, hoặc là núp ở chăn. Két một tiếng, cánh cửa cái cọc chuyển động chói tai âm thanh, từ Chu Thẩm gia truyền đến, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Vương Bình theo Chu Thẩm nhà đi tới, liếc nhìn chung quanh lờ mờ hoàn cảnh, ngủ một cái giữa ban ngày. Hiện tại Vương Bình tinh thần 10 phần, quan đầu tuần thẩm gia môn, một lần nữa tướng môn đầu gọi bậy gà cột lên. Vương Bình cất bước hướng đầu thôn phá phòng. Đen như mực đại biệt thôn, không có gì ngoài Chu Thẩm nhà bị Vương Bình quấy nhiễu gáy âm thanh. Hết thảy có vẻ an tĩnh. Vương Bình đi ra sau mấy phút, Chu Thẩm nhà cửa đối diện thôn dân nhà. Sở Lị Lị lặng lẽ đi ra cửa, nàng mắt nhìn Vương Bình rời đi phương hướng, lẳng lặng theo sau. Sở Lị Lị thời khắc cùng Vương Bình bảo trì nhất định cự ly. Tự nhận là Vương Bình phát hiện không chính mình. Trên thực tế, tăng lên tinh khí thần Vương Bình, ngũ giác, tinh thần viễn siêu thường nhân, đã sớm biết Sở Lị Lị đi theo chính mình. Hung lớn nữ nhân, quả nhiên ưa thích loạn, lắc. Vương Bình trong miệng nói nhỏ, một câu hai ý nghĩa, không để ý Sở Lị Lị theo dõi. Vương Bình đi vào đầu thôn phá trước phòng. Đầu thôn phá phòng, không có gì ngoài gào thét băng lãnh gió đêm gào thét. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có kia phá trong phòng 5 bộ quan tài, 5 bộ thi thể, làm cho hết thảy có vẻ làm người ta sợ hãi hốt hoảng. Chính là gần đây tin tưởng khoa học, một thân chính khí Sở Lị Lị cũng không tự giác trong lòng nhấc lên. Nàng trốn ở một bên bụi cỏ, nhìn chằm chằm Vương Bình nhất cử nhất động. Hắn đến cùng tới nơi này làm gì? Trộm thi thể hay sao? Vẫn là nói, hắn chính là hung thủ giết người. Sở Lị Lị nghĩ đến, đột nhiên trừng mắt, trên mặt lộ ra giật mình. Cách đó không xa Vương Bình, hướng phía quan tài phương hướng từng bước một đi đến. Hai mắt nhìn chăm chú lên trong quan tài thi thể, yên tĩnh không người nửa đêm. Tại kia quan tài thi thể phủ lên dưới, hết thảy quỷ dị mà kinh khủng. Nhưng mà Vương Bình lại tại xem thi thể, quỷ dị đến đáng sợ, để cho người ta hãi đến hoảng. Dù là Sở Lị Lị cũng giật mình, hắn đây là muốn làm gì? Sở Lị Lị gương mặt xinh đẹp lên tràn ngập khẩn trương, trong lòng bàn tay không tự giác xuất mồ hôi. Cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị. Hơn nửa đêm một thanh niên trừng trừng nhìn chằm chằm thi thể xem. Ngươi nói sợ không khủng bố? Đúng lúc này, Vương Bình thanh âm truyền đến. Ta nói 5 vị lão huynh, các người chết được cũng quá thảm. Có muốn hay không báo thù? Nghĩ lời nói, liền tranh thủ thời gian kít một tiếng. Ta thay các ngươi thù lao. Bất quá ta đến thu phí dùng. Thanh toán bảo WeChat đều được. Không thu minh tể, quỷ huynh a quỷ huynh, ngươi mau chạy ra đây đi, ta dẫn ngươi đi xem mưa sao băng. Quỷ huynh, trong tay của ta có một thanh kim phủ đầu, một cái ngân phủ đầu. Phi, sai, trong tay của ta có một cái dây thừng vàng, một cái ngân dây thừng. Cái kia một cái là ngươi treo ngược dây thừng, đã từng có một cái chân thành tha thiết dây thừng. Đặt ở trước mặt ta, ta không có hảo hảo chân quý. Nếu như thượng thiên có thể tại cho ta một cơ hội, ta nguyện ý đối kia dây thừng nói, đi ngươi sao cái so dây thừng, dùng ngươi treo ngược quỷ huynh ở nơi nào? Sở Lị Lị ngây người, gương mặt xinh đẹp ngưng kết, nhỏ miệng khẽ nhếch, hóa đá ngay tại chỗ. Cái này Vương Bình đến cùng đang làm gì a? Bệnh tâm thần a, hơn nửa đêm không ngủ được, cùng thi thể tại nói hưu nói vượn. Sở Lị Lị trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản tâm tình khẩn trương tiêu tán. Tại vừa rồi Vương Bình nhìn thẳng thi thể trong nháy mắt. Sở Lị Lị là sợ hãi. Nàng nhớ tới Vương Bình buổi sáng đũa gõ bát lời nói. Coi là Vương Bình chúng ta. Hoặc là nói bị quỷ nhập vào người. Ai biết rõ. Nguyên lai là tự mình đang lãng phí tế bào não. Trước mắt Vương Bình bất quá là người điên. Ngay tại Sở Lị Lị phải có điều hành động thời điểm. Tí tách, trong trẻo giọt nước tiếng vang lên. Tại gào thét gió đêm bên trong, dị thường rõ ràng quanh quẩn bên tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.